Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, đệ 1097 chương ngọn lửa cục. 17. Sao sao sao, phương diện này rốt cuộc có cái quỷ gì đồ vật nha? Không phải là trực tiếp rơi vào địa ngục luyện lò đi. Ta không phải Tôn Ngộ Không, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Tiểu Thiên cầm một cái tiểu gậy gộc ở khải kia đoàn màu đen hỗn độn, cực kỳ sầu khổ. Ta nhớ lại, vô thân quỷ bỗng nhiên kêu lên, ta đã tới nơi này. Đối, không sai, màu đen hỗn độn vân. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn hắn hỏi, tình huống như thế nào? Hẳn là chính là nơi này. Ngày đó ta chính là từ nơi này bay ra. Vô thân quỷ ngữ khí mang theo một tia hưng phấn, trực tiếp nhảy qua đi là được. Phía dưới chính là bảo tàng. Thật sự, Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn nó, ngươi thật sự nhận không có sai? Không sai, vô thân quỷ rất là chắc chắn trả lời. Văn Đông, ngươi nếu muốn rõ ràng rốt cuộc có phải hay không nơi này? Hoắc Văn Hoa nói, Văn Đông, ngươi nếu muốn rõ ràng rốt cuộc có phải hay không nơi này? Phục chế quỷ cũng lặp lại Hoắc Văn Hoa nói, ân, chính là nơi này. Hoắc Văn Đông vô cùng chắc chắn, ta linh hồn chính là từ nơi này ra tới. Vậy ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, linh hồn lại là như thế nào từ kia đá phiến môn đi ra ngoài? Lúc ấy vừa vặn có người mở cửa, ta cũng liền đi ra ngoài. Hoắc Văn Đông trả lời, có người mở ra quá nơi này. Dương Tử Mi rất là kỳ quái, đó là ai? Ta cũng không biết. Lúc ấy ta từ nơi này ra tới thời điểm là hoàn toàn cùng bên ngoài tương thông. Môn mở ra, Hoắc Văn Đông cẩn thận nghĩ nói, lúc ấy ta giống như mơ hồ thấy một người nam nhân bóng dáng. Nam nhân bóng dáng, Dương Tử Mi tư duy lập tức nghĩ đến Long Trục Thiên, cũng liền đại khái đem hắn bóng dáng miêu tả một lần. Chỉ là mơ hồ nhìn đến, lúc ấy ta phát hiện chính mình chỉ có đầu, không có thân mình, quá mức kinh hoàng. Lão đảo đào tổ, không có thấy rõ ràng. Vô thân quỷ lắc đầu nói. Dương Tử Mi nhấp nhấp môi, lâm vào trầm tư. Cái này địa phương cơ quan, chỉ có dựa vào đào mộc bài mới có thể mở ra. Đương nhiên, trên đời cũng không ngăn nàng một người có đào mộc bài. Còn có vài khối nàng đến nay không biết rơi vào trong tay ai. Có lẽ là những người khác cũng cơ duyên xảo hợp tiến vào quá. Bất quá, người nọ có thể đối mặt mấy chục viên giá trị liên thành dạ Minh Châu cũng không tâm động hái xuống. Kia cũng nên không phải người bình thường. Vô luận phía trước màu đen hỗn độn có cái gì, nàng đều quyết định đi mạo hiểm một chút. Chính như Hoắc Văn Hoa theo như lời như vậy, sinh tử có mệnh. Nếu chính mình thật sự bất hạnh tiến vào một cái khác luyện ngục nói, kia cũng là mệnh. Tổng không thể bởi vì sợ chết sợ nguy hiểm đi vào nơi này mà trì trệ không tiến. Nàng lấy ra di động nhìn xem monster di động thượng không có tín hiệu. Nếu không, nàng muốn đánh cái điện thoại cấp Long Trục Thiên, nói cho chính hắn yêu hắn, đem điện thoại phòng hảo. Tiểu Thiên, gợn sóng, các ngươi trước tiên ở nơi này thủ, ta vào xem tình huống, các ngươi chờ ta ra tới lại tiến, đừng tùy tiện hành động. Dương Tử Mi phân phó nói. Không, tỷ tỷ, vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi một người đi vào, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm bàng hoàng, cùng ta ở bên nhau sẽ không sợ. Tiểu Thiên lôi kéo tay nàng nói, ta không phải tham sống sợ chết người. Gợn sóng cũng nhảy vào nàng trong ngực, tỏ vẻ muốn cùng nàng cùng nhau nhảy vào đi. Hoắc Văn Hoa thấy này tình cảnh, cũng ra tiếng nói, chúng ta là cùng nhau tiến vào, cũng nên cùng đi đối mặt không biết khó khăn. Huống chi, nơi đó còn có ta đệ đệ xác chết, ta cần thiết đi vào. Nói xong, hắn cư nhiên cái thứ nhất cất bước nhảy qua đi. Phục chế quỷ phục chế xong hắn câu nói kia, cũng đi theo nhảy vào đi. Sao sao sao hề hề bắt đầu bình thường đổi mới Nga. Đại gia nhớ rõ bình thường bình 5 phân, tân tú bình chọn còn thừa cuối cùng 3 ngày. Hề hề lạc hậu hơn 400 chương phiếu phiếu. Hy vọng thích này văn đồng hài năng động động thủ chỉ, hỗ trợ đầu phiếu kéo phiếu. Cảm ơn. Hết chương.